Tiên tử xin tự trọng, chương 949, thiên hạ có tuyết, các chuyện audio.com. Bên trong Lưu Tô càng là xem trợn mắt há hốc mồm, mình cũng chỉ thuận miệng nhắc tới lấy khối băng nơi đây, thật sự không nghĩ tới những cách chơi này A Vũ nhân này là làm sao tự mình phát huy đấy, cái này giống như ngay cả một đống ký ức AV kia của Tần Dịch đều rất ít xuất hiện, tri thức kỳ quái gia tăng rồi. Ánh mắt của nó lại rơi vào trên người An An, có chút chờ mong nho nhỏ, không biết tiểu bạn này sẽ phản kích như thế nào. An An sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, chuyện này có chút làm không được, có thể đổi một cái được không? Nàng mặc dù mơ hồ nghĩ tới tiên sinh chính là giật dây hai người mình cạnh tranh, đạt thành ngư ông chi ý, nhưng nàng mặc dù nghĩ tới lại cự tuyệt không được, vẫn là đã rơi vào trong dương mưu của tiên sinh, bởi vì xác thực đối với Vũ Thường không phục a, vừa rồi nàng uy hiếp quần ma còn đập ghế của mình đấy, hung cái gì? Không nghĩ cách chiêu tức nàng, còn thật sự coi An An ta chính là giường nước dễ khi dễ hay sao? Lần sau các ngươi cái kia có phải muốn ta lót ở phía dưới cổ vũ đúng không? Phì, mà biện pháp chiêu tức nàng nha, cái khác đều không trực quan, trước mắt vợ là trực quan nhất rồi. Thật ra bản thân An An cũng một mực mơ hồ hưởng thụ ý vị cùng tiên sinh đùa giỡn lẫn nhau, hiện tại chẳng qua là càng xâm nhập một chút mà thôi, rất thú vị đấy. Nghĩ như vậy liền đã định trước khuôn mẫu thần tiên của Tần Dịch những ngày tới. Vũ Thường An An cũng biết Tần Dịch không có khả năng ở lâu, riêng phần mình đều đang suy nghĩ làm sao lại tìm cơ hội đánh một lần xinh đẹp chiến. Tần Dịch là khẳng định không thể ở chỗ này lâu đấy, vô tiên chờ Minh Hoa Ngọc Tinh phân cách linh hồn đấy, hắn đến Bắc Minh mục tiêu chủ yếu chính là cái này, hai nàng toàn bộ hành trình tham dự, đều rất rõ ràng. Bất quá lúc trước thao tác chữa bệnh rất tốt, hôm nay vô tiên chỗ đó cũng không phải gấp gáp lập tức phải cứu mạng, cho nên có thể trèo chống hành trình Bắc Minh trường kỳ như vậy. Nhưng dù không gấp gáp đến mấy, đương nhiên cũng là càng sớm trở về càng tốt, chung quy sẽ không kéo dài du sơn ngoạn thủy a, mà Minh Hoa Ngọc Tinh một cái cho bồng bồng, một cái phòng chế phẩm phải thăng cấp mới có thể cho vô tiên dùng, cái này phải cầm đến Bồ Đề Tự. Sau đó Thái Dương tri thức của Tần Dịch cũng phải đi Bồ Đề Tự. Rõ ràng một đống sự tình, làm sao có thể thường trú Bắc Minh lưu luyến. Chỉ có điều bổng bổng nói đúng, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, vừa mới trải qua một trận đại chiến cấp vô tướng, tiền lời tương đối khá, Côn Bằng Chi Nguyên lại là nơi tốt để tu hành, đương nhiên thừa dịp này trước tiên đem tu vi của mọi người đều củng cố tăng lên lại đi, cũng có thể đem cục diện Bắc Minh khống chế tốt, không cần phải gấp gáp đấy. Cho nên mới lưu lại đây, chỉnh đốn một chút. Dù sao có thời huyễn không gian mở hách nhìn như nghỉ ngơi khôi phục rất lâu, trên thực tế từ thời gian đại chiến kết thúc đến nay mới qua hơn nửa ngày, cũng không trì hoãn. Trong vòng nửa ngày này, thời huyễn không gian 4-5 tháng, chủ yếu là luyện đan cho mọi người tăng lên cùng củng cố, cùng với chính hắn dung hợp hỗn độn hỏa thuận tiện trong thời gian luyện đan nghiên cứu một chút tư liệu tạo người. Hôm nay chỉ còn lại một chuyện phức tạp nhất, cảm ngộ hỗn độn chi ý của hỗn độn hung hồn cùng với cùng nó. Cạnh tranh, thu hoạch, thần cách, gocchuyenaudio.com. Chuyện này nếu như thành công đạt thành, lại phối hợp đan trong lò hôm nay, có lẽ có thể thuận lý thành chương đạt thành càn nguyên viên mãn. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhất cổ tác khí thông qua cái này đạt thành vô tướng. Bất quá khả năng không cao, tối đa chính là trùng kích ngưỡng cửa buông lỏng mà thôi. Nhưng cũng vô cùng quan trọng rồi, thuộc về một khâu mấu chốt vì tương lai trải bằng con đường. Vì vậy ở Frozen Throne hưởng thụ một chút nụ hôn băng xương, Tần Dịch thu thập tâm tình lại tiến vào thời huyễn không gian. Hai hỏa hoa triệu hoán đang cẩn trọng mà trưởng hỏa, hắn liền lấy ra đoàn hỗn độn hung hồn ngây ngốc kia bắt đầu nghiên cứu. Lần này An An cũng cùng nhau đi vào, nàng cũng không phải một mực bị ném bên ngoài. Thấy Tần Dịch bắt đầu nghiên cứu, hai muội tử sau lưng chừng nhau, đều. Hừ, một tiếng, biểu đạt kỳ thị đối phương quá lẳng lơ. Một người khinh bỉ nói, trước ngực còn có tuyết động, có thể mọc mầm không? Người khác khinh bỉ nói, khóe miệng còn có tương, có thể duyên nhiên ư, Lưu Tô âm thầm chắp tay. Bội phục, ngoài ý muốn đã thành một câu đối, còn có Hoành Phi đấy. Hai người một người lau miệng một người lau ngực, trên thực tế lấy đâu ra tương cùng tuyết, sớm lau sạch rồi. Phát hiện mắc lừa, lại ngẩng đầu liếc nhau, riêng phần mình quay đầu đi. Bên kia Tần Dịch tạm thời không dám được tiện nghi còn khoe mẽ trốn ở sau lò đan nghiên cứu hỗn độn hung hồn, hai tai không nghe chuyện trước lò. Một hung hồn linh trí đã bị hạc điệu trấn áp hồ đồ, bổng bổng rõ ràng còn lo lắng hỗn độn chi ý của mình không trấn được nó đấy. Nhắc tới cũng phải, hỗn độn hung hồn tại đỉnh phong kỳ cùng chó là đồng dạng, vô tướng chi đỉnh. Cho dù triệu hoán ra chưa trọn vẹn, hồn lực luôn bày ở đó đấy, hỗn độn chi đạo là tiên thiên liền mang, không phải loại gà mờ hậu thiên học như hắn đấy. cũng có thể theo khía cạnh thể hiện Hạc Điệu cường hãn, Tạ Kình Thiên đều phải dùng thủ đoạn lừa gạt cùng kỳ, Hạc Điệu lại xinh xinh mà đem Hỗn Độn chấn thành kẻ ngốc. Đương nhiên đều không như bức bằng Bồng Bồng, coi chó thành cầu đến đập, Đường Đường thao thiết bị đánh so với bất kỳ ai càng trung thực, đây liền hơn Hạc Điệu một bậc rồi. Ân, hôm nay cảm thụ ý của đoàn hung hồn này, Tần Dịch xác thực cảm giác cùng tiên võ hợp đan của mình có điểm giống. Không phải chỉ hung hồn này cũng có võ đạo cương khí, là loại ý cảnh đó. Hỗn độn sâu xa, như đạo ban đầu, âm dương chưa phân, tam tài chưa định, tứ tượng không rõ, ngũ hành hỗn hợp, lục hợp mênh mông. Đây không phải dựa vào cái gì cũng nuốt liền có thể đạt thành đấy, trái lại, là vì có loại cơ sở này, mới khiến cho nó cái gì cũng có thể nuốt. Tần Dịch hắn cũng đồng dạng, không phải là bởi vì nhu hợp các loại thuộc tính mà chứng hỗn độn, là vì nguyên sơ thiên thứ nhất thứ hai ngoài ý muốn bị dung hợp thành đan, sau đó mới có thể tiếp thu các loại thuộc tính hỗn hợp. Mà trái lại, các loại thuộc tính càng nhiều, lại càng phù hợp trạng thái ban đầu, hỗn độn chưa khai, chính là cái gì cũng hợp. Nhất, đấy, thời điểm đó, đại đạo vô danh, lúc nhất hóa thành vạn vật, bản thân hỗn độn cũng thuộc về một trong vạn vật, cũng liền có một loại tiên thiên thần hồn tự mang thuộc tính nguyên sơ, nhưng nó chung quy là nguyên sơ phân hóa, không phải hỗn độn chân chính. Cho nên hạ bậc trở thành một hung hồn thôn phệ hết thảy. Góc truyện audio.com Cảm ngộ ý như vậy, đối với tu hành của Tần Dịch đích thực là chỗ tốt cực lớn. Vốn chẳng qua là trốn muội tử xé bước đấy, nhưng thời gian dần qua hắn thật sự nhập định, toàn tâm đều đưa vào, không cách nào chú ý những thứ khác. Hắn đã không biết lần thứ mấy cảm nhận được mình là một quả trứng rồi. Cũng không biết lần thứ mấy trong thoáng chốc trông thấy trứng nứt ra, vì vậy có ánh sáng. Thời điểm kiến mộc nở hoa từng lâm vào loại hoảng hốt này, chẳng qua là nháy mắt. Sau đó ở Côn Luân Hư lại cảm thụ một lần, lần kia rõ ràng hơn. Còn lần này lại càng minh bạch hơn một chút, giống như là trailer không ngừng dài hơn, dần dần mở rộng thành phim. Lần này đặc biệt kỳ quái, hắn nhìn thấy tuyết bay là tả, cũng không biết có phải là bởi vì vừa rồi Vũ Thường An An cãi nhau thảo luận trước ngực có tuyết dẫn đến hắn đêm có mộng hay không. Rõ ràng thật sự mơ thấy tuyết bay. Tuyết rơi tới gần, lại lờ mờ có thể trông thấy không phải tuyết, phảng phất phía trên có văn tự, nhưng thật sự xem không rõ. Giống như là văn nhân hình dung, đem trang giấy vò nát rồi, rắc vào không trung. Văn tự này, đạo tắc sao, pháp văn tuyên khác, 3000 đại đạo diễn hóa, dùng loại hình thức này cụ hiện ra. Nhưng cái này cùng hỗn độn có quan hệ gì? Quan hệ duy nhất là, quá trình khai thiên tích địa, sau khi hỗn độn liệt diễm đốt thiên, cực nhiệt biến thành cực hàn, vì vậy thiên hạ có tuyết. Đẹp là rất đẹp nhưng thật sự tối nghĩa, đối với cảm ngộ hỗn độn đại đạo vẫn là như sát biên, rất khó khăn. Có lẽ bởi vì chính mình không có dung hợp qua băng xương chi ý, nhưng hiện tại chẳng phải chính là thân ở Bắc Minh. Đan dược trong lò liền có tác dụng này, ngoài ra dường như còn phải lại làm thứ khác đấy. Tần Dịch chậm rãi mở mắt, sau đó liền nhìn thấy An An tò mò ngồi xổm trước mặt. Tần Dịch chớp chớp con mắt băng, lúc trước nha đầu này có phải hấp thu một viên băng lam tinh thủy đúng không? An An quay đầu nhìn phương hướng Vũ Thường lúc này cũng đang nhập định tu hành, Tần Dịch đều nhập định 7749 ngày rồi, ai có thời gian rảnh cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Thấy Vũ Thường đang nhập định, An An liền nhỏ giọng nói. Tiên sinh thật sự ưa thích miệng ngậm khối băng cái kia sao? Vì sao trong lúc nhập định còn thì thào tự nói, băng, dừng một chút lại có chút ngượng ngùng nói, bất quá còn có nói, tuyết tiên sinh vẫn là ưa thích tuyết động của ta đúng không? Tần Dịch thần sắc trở nên vô cùng đặc sắc, các ngươi bây giờ trong đầu đến cùng đều đang nghĩ cái gì a, cách chương.